Còn một câu nữa, trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy chân tâm đã sinh ra các cảm giác thấy, nghe hay biết vân vân, thì các cảm giác thấy, nghe hay biết không phải là chân tâm. Các cảm giác thấy, nghe hay biết còn cách biệt với chân tâm. Vậy tại sao các thiền sư lại nói vô tâm tức là đạo? Xin hòa thượng giải thích. Bởi vì Phật tử này là hiểu lầm, nghe nói nghĩa là tất cả cảm giác của sáu căn không phải là chân tâm đó. Mà tại sao trong nhà thiền lại nói vô tâm là đạo đó? Thì thiệt ra các cảm giác của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó là cảm giác đối với sáu trần. Xúc chạm sáu trần nó sanh ra cảm giác, thì cảm giác là cái tướng sinh diệt, cho nên nó không phải là chân tâm. Cái tướng sinh diệt đó, từ có cảm giác là dấy lên cái niệm phân biệt, nó là đẹp, là xấu, là vui, là khổ, vân vân. Thì như vậy đó, thì nó là cái biến động sinh diệt. Còn bây giờ tất cả cảm giác nó đến mà mình không có cái niệm dấy lên để phân biệt nó là thiện ác hay nó là khổ vui, vân vân, thì tự nhiên là tâm nó không có động. Mà tâm không động tức là đạo, không có gì hết. Cho nên nó vô tâm tức là không có niệm đuổi theo phân biệt sáu trần sau khi tiếp xúc với sáu căn. Căn trần tiếp xúc mà không có niệm đuổi theo phân biệt là khổ, là vui, là tốt, là xấu, thì đó là vô tâm. Mà vô tâm đó, đó là đạo. Như vậy thì còn một ít câu hỏi mà hết giờ rồi. Thôi để khi khác, đây ngang đây nghỉ.